Đường chuyên, chương 718, Vũng Lầy, góc truyện audio.com. Sầm Văn Bản đang định nói thì một tên hắc y nhân lao vào thư phòng, thấy ông ta liền chém luôn. Trùng ma vừa đứng dậy hét lớn nhào vào người Sầm Văn Bổn, lưng bị trúng một đao, trùng ma xô ngã Sầm Văn Bổn, không đợi hắc y nhân vung đao đã ôm lấy hông, đẩy ra ngoài thư phòng. Đao của hắc y nhân chém không tới, lấy khuỷu tay thúc vào lưng trùng ma, máu văng ra, trùng ma vẫn không kêu một tiếng, nỗ lực đẩy tên thích khách ra ngoài, người nhũn ra ngã xuống ngưỡng cửa, tay vẫn ôm chân thích khách không buông. Tên thích khách định chém gãy tay trùng ma, nhưng nghe thấy lão Đỗ ngoài sân hét bắt thích khách thất kinh, đao trúng vai trùng ma, thấy hắn buông mình ra, không kịp giết người, vội vàng bỏ chạy. Đám đệ tử của Sầm Văn Bổn đều chạy ra, đệ tử nước Hoa dũng mãnh lao về phía thích khách định bắt giữ, ai ngờ tên thích khách nổi hung tính, chém đầu một tên học tử nước Hoa, chém ngã tên khác, tung mình lên tường, định ném đao ra giết chết Sầm Văn Bổn đang ôm trùng ma khóc, lão Đỗ vung đòn gánh đánh bay trường đao, hắc y nhân nhảy xuống tường, biến mất. Trên đường vang lên tiếng thanh lạ hỗn loạn, Vũ Hầu tuần đêm như con lừa hoảng sợ chọn loạn khắp nơi, khi họ mở cửa phường, xông vào Sầm ra thì thấy một cảnh tang tóc, trùng ma bị thương rất nặng ở lưng, kim sang rực dưới lên bị máu chảy ra cuốn trôi hết. Sầm Văn Bổn nhìn trùng ma thoi thóp, lại nhìn học sinh nước Hoa khác bị chém lòi xương, ôm đầu bị chém rụng của học sinh khác, ngửa mặt hét lớn. Thành Trường An tức thì cả thành lùng sục hung thủ, cuối cùng hung thủ biến mất trong vườn lên phường Hưng Hóa, không thấy đâu nữa. Canh 4, trăng sáng cũng không nỡ thấy thảm kịch nhân gian, nấp vào tầng mây, không lâu sau có mưa nhỏ đổ xuống, trên quan đạo đen xì có hai con khoái mã phi như bay, một hướng về Hoàng Thành, một hướng về nhà Trương Lượng ngoài thành. Cùng lúc đó một chiếc thuyền nhỏ dương căng buồm thuận dòng lao đi phăm phăm. Một hoạt động trình diễn khoa học lớn cần tiến hành rất nhiều công tác chuẩn bị, đây là biện pháp tốt nhất để tuyên truyền cho thư viện, Lý Thái nói mình phải chuẩn bị thật tốt, để tránh mất mặt những chuyện khác vứt cả cho Vân Diệp. Hoàng đế, hoàng hậu nhất định sẽ tới, Dương Phi, Âm Phi xưa nay luôn ủng hộ những hoạt động học thuật thế này, phải mời Lý Thái là con cháu hoàng gia, nên hoàng tộc đã lâu không xuất thế cũng mời, nghe nói thậm chí Lý Thừa Càn mời hết trưởng bối ở quê nhà Tấn Dương, Lý gia có một nhân tài bất thế, phải tuyên truyền mạnh. Vương hầu công khanh coi đây là ngày lễ để ăn mừng, chuyện này tất nhiên không thể thiếu đại nho có tiếng cùng với kỳ nhân dị sĩ, mấy ông già không tên không tuổi sống trong núi Thái Sơn cũng ra, Lý Thừa Càn nói chỉ cần viết Thái Sơn lão nhân là đủ, 4-5 ông già dùng chung một tấm thiếp mời. Hy Mạt Đế Á vô cùng ghen tị, thí nghiệm của nàng chỉ toàn quý phụ rảnh rỗi vô công rồi nghề, còn thí nghiệm của Lý Thái kinh động toàn thiên hạ, chưa thí nghiệm đã được phủ tông nhân đưa tới 5.000 quan để làm chi phí, tới khi đó Lý Thái chỉ cần mở miệng, nhất định có vô số tiền ném tới, nhấn chìm tên thân vương ngày càng béo tốt này. Biết mình chẳng thể so được với Lý Thái, Hy Mạt Đế Á đành nghĩ cách làm sao hoàn thiện thí nghiệm vĩ đại này, thí nghiệm thành công, không chỉ là thành công của Lý Thái, mà là thành công của toàn thư viện. Hy Mạt Đế Á kiến nghị, mặt dính của cầu sắt sẽ dùng gân trâu mềm thay thế, bên trong cầu sắt đổ. Góc truyện audio.com, đầy nước, khi nhân viên thí nghiệm rút toàn bộ nước ra, biểu thị là đã rút sạch không khí. Lý Thái rất bất mãn với việc Hy Mạt Đế Á xen vào thí nghiệm của mình, nhưng đây đúng là cách hay, biết nữ nhân này tìm mọi cách tham dự để được chia một chén canh nể mặt nàng ta cống hiến cách hay, bóp mũi nhận vậy, chỉ là tiền thôi mà chia cho một ít cũng được. Nhàn chi thôi thì cần đích thân Vân Diệp đi mời, từ phòng thí nghiệm của thư viện ra, Vân Diệp tới thẳng Nhan gia, tới nơi mới phát hiện ông cụ không thoải mái, mặt mày nghiêm túc, không hiểu xảy ra chuyện gì, hai ngày qua không bước chân ra khỏi phòng thí nghiệm, chẳng hề biết chuyện bên ngoài. Lão tổ tổng làm sao thế, người không khỏe à? Không được, tiểu tử phải đi mời Tôn tiên sinh ngay, tiểu tử không tin đại phu trong thành Trường An. Nhàn chi thôi xua tay, chỉ ghế bảo y ngồi xuống, đuổi hết nha hoàn phó dịch đi, trầm giọng hỏi. Mấy ngày qua ngươi làm gì, có rời Vân gia trang không? Vân Diệp ù ù cạc cạc lắc đầu. Tiểu tử mấy ngày qua ở trong phòng thí nghiệm của thư viện, nhà cũng chẳng về, 10 ngày nữa là đại thí nghiệm của Thanh Tước, thư viện đang hoàn thành các bước, hôm nay mới xong, tiểu tử tới mời lão tổ tông tham gia tiếp mời đây này, chuyện được copy tại truyện phao. VN, nhàn chi thôi thở phào, ngồi dậy hỏi. Vậy ngươi không biết chuyện gì xảy ra ở Trường An à, người nhà ngươi không nói cho ngươi biết sao? Tiểu tử vào phòng thí nghiệm hoặc quân doanh là không cho phép nói chuyện nhà, tránh nhiễu loạn tâm trí, tiểu tử tâm rất tạp, nếu trong đầu chứa hai việc sẽ chẳng làm nổi chuyện gì, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, mong lão tổ tông cho biết, thời gian qua sóng yên biển lặng thì có chuyện gì lớn mới được. Tiểu tử, người đợi lão phu nói xong hãng cười cũng không muộn, có biết trang viên của Vân Quốc Công Trương Lượng ở Ly Sơn chết tổng cộng 144 người không, trong một đêm bị người ta giết sạch cả lão mẫu thê nhi phó dịch, nếu không phải sai dịch Tuần Sơn nghe thấy tiếng gào thảm thiết gõ cửa hỏi tình hình thì tối đó không ai biết xảy ra thảm án. Nghe xong Nhan Chi thôi nói, Vân Diệp thắc mắc. Trương gia bị diệt môn, tiểu tử nghe cũng chẳng cảm giác gì, nhưng vì sao lão tổ tông hỏi hành tung tiểu tử mấy ngày qua, liên quan gì tới tiểu tử dù muốn giết Trương Lượng cũng không đụng vào mẹ con ông ta, Trương gia có kẻ thù khắp thiên hạ, thong thả mà cha, chuyện này muốn làm kín kẽ là khó lắm. Nhan Chi Thôi gật đầu, lão phu cũng không tin ngươi làm chuyện này, tuy ngươi có bản lĩnh đó, nhưng chuyện khác có liên quan tới ngươi không? Còn nữa à, nhà ai bị diệt môn hung thủ quá to gan, đây là Trường An, không phải vùng hoang vu, giết một bình dân cũng phải kỳ hạn phá án, làm thế khác gì đối địch toàn Trường An, kẻ này bị tìm ra thì chém cả nhà còn là nhẹ. Tiểu tử, ngươi chưa biết, hung thủ lẻn vào Trường An, hành hung Sầm Văn Bổn, nếu không phải học sinh nước Hoa liều mình cứu, ông ta đã không còn trên đời. Vân Diệp nhíu mày, người Hoa mà cao thượng thế à, nói không chừng ông ta dẫn sói vào nhà. Ông cụ tức giận cầm quạt đánh vào đầu y. Phi, còn dẫn sói vào nhà cái gì, năm học sinh nước Hoa, một thay Sầm Văn Bổn đỡ một đao tất sát, trọng thương còn đầy thích khách khỏi thư phòng, một người khác bị chặt đứt đầu, người nữa tay có lành cũng không thể làm được gì, học sinh tốt như thế mà ngươi dám bôi nhọ, ngươi thử tới Trường An nhắc lại lời mình nói xem có bị nước bọt dìm chết. Góc chuyện audio.com. Không, bị ông cụ chửi mắng, Vân Diệp hồ đồ luôn, học sinh nước Hoa đúng là cứu người, không phải đóng kịch, nếu nói có gì bất thường thì là người Hoa hy sinh hơi quá, nhưng hai chuyện này liên quan gì tới mình. Tiểu tử, còn nhớ người đối phó với Đậu Gia Gia sao không, hiện không biết có tin ở đâu truyền ra, nói hai vụ án mạng này đều do ngươi làm, nhưng ngươi thông minh tuyệt đỉnh, bộ khoái Trường An và huyện hội xương quá ngu xuẩn, không tìm ra manh mối thôi, cách Trương.